Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, đoạn không thành. Đi tới thần binh cốc bên ngoài, Diệp Dương liền lấy làm kinh hãi. Nơi này, ngoại trừ cái kia khuôn mặt tiều tụy lão giả bên ngoài, còn có một đạo tuổi trẻ thân hình, chính là Phi Tiên Môn trưởng môn Chí Tôn. Cái này tiên đạo thế giới trẻ tuổi nhất Chí Tôn. Các người đã tới, nhìn thấy Diệp Dương hai người đi tới. Tuổi trẻ tiên đạo Chí Tôn quay đầu nhìn tới, thanh âm ấm áp, một mặt mỉm cười. Tức khắc, Diệp Dương liền cảm giác được một cỗ khổng lồ lực tương tác cuốn tới. Cho người không tự giác liền đối cái này tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn sinh lòng hảo cảm. Trừ cái đó ra, Diệp Dương cũng không có cảm giác được tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn trên người phát ra đảm nhiệm gì. Lực lượng ba động, đứng ở chỗ này, liền giống như một thân thiết phổ thông thanh niên một dạng. Nhưng Diệp Dương lại là biết rõ người này chỗ kinh khủng. Tiên đạo Chí Tôn, dù là chỉ là yếu nhất tiên đạo Chí Tôn, nhưng thực lực cũng tuyệt đối kinh khủng. Chính là đương thời cường đại nhất tồn tại một trong. Bất quá, Diệp Dương cũng không có nhìn ra tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn là bản tôn đến. Còn chỉ là một đạo phân thân. Gặp qua trưởng môn Chí Tôn cùng lão tiền bối, Diệp Dương đi tiến lên, có chút cung kính nói ra. Tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn hơi hơi gật đầu, nói ra, không nên đa lễ, mà một mực ngồi xếp bằng cái kia khuôn mặt tiều tụy lão giả thì là hơi hơi mở mắt. Dùng đục ngầu con mắt nhìn Diệp Dương liếc mắt, mặt không biểu tình. Diệp Dương, sư muội sợ là cũng đã cùng ngươi nói, ngươi lấy được hắc kiếm là ngươi bất hạnh. Nhưng càng là ngươi kỳ ngộ, chỉ cần ngươi có thể tìm về đoạn kiếm, ngươi sẽ thu hoạch được không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Lần này, trăm năm một lần đoạn không sơn mở ra, ngươi vừa vặn tiến vào bên trong tìm kiếm đoạn kiếm. Đoạn không sơn, Diệp Dương nao nao, nơi đó chính là thượng cổ chiến trường. Lúc ấy bị đánh bể mà hiện tại tự thành một giới. 10 phần hung hiểm, nguy cơ trùng trùng. Đoạn không sơn mỗi trăm năm xuất hiện một lần, trong nguy cấp còn có đại kỳ ngộ, dẫn tới tiên đạo thế giới vô số thiên tài tiến vào trong đó. Tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn cho Diệp Dương giải thích nói ra. Diệp Dương gật gật đầu, nghe nói Thanh Dương kiếm tôn liền là lại thượng cổ thời kỳ thời gian trận chiến kia vẫn lạc, mà đoạn không sơn là thượng cổ chiến trường, hẳn là chính là lúc ấy chiến trường. Hắc kiếm còn lại bộ phận lưu tại đoạn không sơn bên trong cũng là vô cùng có khả năng. Đoạn không sơn bởi vì phong bế duyên cớ, bên trong có rất nhiều linh dược. Trừ cái đó ra, còn có đủ loại kỳ ngộ, thậm chí còn có thể lấy được một ít thượng cổ đại năng truyền thừa. Diệp Dương, người ngoại trừ đi tìm về đoạn kiếm bên ngoài, ta còn muốn nhờ ngươi một việc. Tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn nhìn xem Diệp Dương, sắc mặt có chút ngưng trọng. Diệp Dương trong lòng đột nhiên lướt qua một vòng không ổn cảm giác. Tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn vậy mà dùng xin nhờ hai cái này chữ. Sự kiện kia tuyệt đối không đơn giản a. Tìm về sinh mệnh chi tuyền sao? Diệp Dương hỏi thăm. Tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn hơi hơi gật đầu. Sinh mệnh chi tuyền tại đoạn không sơn chỗ sâu, nắm giữ bạch cốt sinh cơ, cho người bất tử bất diệt nghịch thiên công hiệu. Dạng này nghịch thiên tồn tại, thật tồn tại ở thế gian sao? Diệp Dương hỏi thăm. Tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn hơi hơi gật đầu. Là tồn tại, nhưng bởi vì tại đoạn không sơn bên trong, từ thượng cổ đến hiện tại, dĩ nhiên không có xuất hiện qua ở tiên đạo thế giới chúng. Diệp Dương trầm ngâm, hắn là tất nhiên sẽ tiến vào đoạn không sơn. Dù sao, hắn không muốn bị nguyền rủa chết. Cho nên nhất định phải tiến vào đoạn không sơn tìm về đoạn kiếm. Nếu đều tại đoạn không sơn bên trong, vậy thì dễ làm rồi. Hắn có thể đi tìm kiếm một cái này trong truyền thuyết có thể cho người bất lão bất tử thần tuyền. Có thể, nhưng ta có một cái điều kiện. Diệp Dương quyết định ra đến, nhìn về phía tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn, nói, nếu như ta thành công thu hồi sinh mệnh chi tuyền, ta muốn tu luyện phi tiên kinh. Là hoàn chỉnh phi tiên kinh. Nếu như các ngươi đáp ứng, ta liền tận cố gắng lớn nhất thu hồi sinh mệnh chi tuyền. Tốt, ta ta đáp ứng ngươi. Tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn không có bất cứ chút do dự nào liền đáp ứng rồi. Diệp Dương điều kiện, cái này khiến Diệp Dương cảm thấy giật mình. Bất quá, có lẽ là hiện tại tình thế quá gấp gáp. Tuổi trẻ trưởng môn Chí Tôn cũng đã nhận lấy cực lớn áp lực. Bức thiết hy vọng kéo dài khuôn mặt tiều tụy lão giả thọ nguyên a. Ngày thứ hai, Diệp Dương liền tại nữ ác bá hộ tống phía dưới. Đằng vân giá vũ, một đường sấm sét vang dội hướng về Đoạn Không Thành liền bay qua. Mà ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, phi tiên môn còn có không ít thiên tài cũng đi Đoạn Không Sơn lịch luyện. Tại trên đường, Diệp Dương đối cái này Đoạn Không Sơn cũng có nhất định biết. Hắn rốt cục biết rõ tại sao trưởng môn Chí Tôn muốn đem tìm kiếm sinh mệnh chi tiền chuyện này giao cho hắn, mà không phải giao cho thực lực càng mạnh Phó Tuyết Trần. Bởi vì, Đoạn Không Sơn có một tầng cổ quái cấm chế, cấm chỉ bất luận cái gì 18 tuổi trở lên tu sĩ tiến vào. Bởi vậy, một khi vượt qua 18 tuổi tu sĩ, là không cách nào đi vào Đoạn Không Sơn. Nếu không sẽ bị Đoạn Không Sơn quy tắc cho rảo sát. Cái này khiến Diệp Dương thở dài một hơi. Mặc dù hắn có tư chất ngút trời, nhưng tu luyện thời gian quá ngắn, cùng Phó Tuyết Trần nóng chênh lệch rất lớn. Nhưng nếu như cùng 18 tuổi bên trong tu sĩ so sánh mà nói, hắn là không có bất luận cái gì áp lực. Tiên đạo thế giới rất lớn, tiên ma yêu ba đạo nhân tài liên tục xuất hiện. Thối tiểu tử, người chớ có tự đại, nếu không bị người giết đều không được, không biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa, lần này tiến vào Đoạn Không Sơn ngoại trừ tiên ma yêu ba đạo bên ngoài, liền ma tộc tuổi trẻ thiên tài đều muốn tiến vào. Quả nhiên là bách hoa tranh diễm. Diệp Dương gật gật đầu. Hắn có lòng tin, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền tự đại. Không có mấy ngày thời gian, Diệp Dương hai người liền cũng đã đi tới Đoạn Không Thành. Thường ngày, Đoạn Không Thành chỉ là một tòa thành nhỏ, trong thành chỉ ước chừng 2-3 vạn người, mà bây giờ, trong thành trì đã nhanh muốn bị chen bể, ước chừng có 10 mấy vạn người bộ dáng. Hơn nữa, còn có nhiều người hơn lục tục có đến, ma khí cuồn cuộn, yêu khí trùng thiên, trên đường cái người đến người đi cùng đều là đủ loại kiểu dáng người. Ma đạo, yêu đạo thậm chí ma tộc đều xuất hiện. Bất quá, những cái này tuổi trẻ thiên tài bên người, cũng có một chút lão bất tử tại âm thầm bảo hộ lấy. Dù sao, đến nơi này có thể đều là các tộc, các thế lực thiên tài. Không có lão bất tử ở bên người bảo hộ mà nói, bọn họ căn bản không cách nào đi tới nơi này. Tại trên đường liền bị người cho đánh chết. Giống, tiểu tử, ngươi nhìn cái gì? Diệp Dương mở rộng tầm mắt. Ánh mắt không ngừng đánh giá trên đường cái đám người. Liền ở lúc này, một cái gầm thét truyền đến. Chấn thiên động địa, chấn chung quanh tất cả mọi người làm đau màng nhĩ. Nguyên một đám biến sắc, nhao nhao trốn tránh ra. Diệp Dương nhìn sang, lại là nhìn thấy một cái bạch hổ chính đằng đằng sát khí nhìn xem bản thân. Yêu đạo hổ tộc một cái thiên tài. Ta muốn hầm hổ cốt canh. Nghe nói hổ tiên, hổ chim ấy cũng bổ, mọi người đều là người trẻ tuổi. Diệp Dương còn gì phải sợ. Cười lạnh nói ra, Bạch Hồ tức giận, nhanh chân liền đi tới. Chấn động đến đại địa thùng thùng rung động. Toàn bộ thành trì đều tựa hồ chấn động lên đồng dạng. Thanh thế hết sức kinh người. Đáng sợ sát khí từ Bạch Hồ trên người dập dờn mà ra. Giống như hồng lưu đồng dạng cuồn cuộn lan tràn hướng tứ phía bát phương. Chấn thiên nhiếp địa. Chấn nhiếp đám người tâm linh. Sư phó, nơi này có hay không cấm chỉ sát sinh? Ta nghĩ dù sao đêm nay cũng không đồ ăn, không bằng làm thịt nó nấu canh ăn thịt như thế nào? Diệp Dương nhìn về phía bên người nữ ác bá, hỏi thăm một câu. Nữ ác bá vốn chính là e sợ cho thiên hạ không loạn chủ. Nghe vậy, trên mặt lúc này liền lộ ra tiếu dung. Đương nhiên, người đi làm thịt nó a. Bất quá, hổ tiên, hổ chim ấy, người chính mình ăn, thật là buồn nôn, ta ăn không vô, ngược lại là hầm hổ cốt canh hẳn là không sai. Đôi thầy trò này vậy mà tại thảo luận làm sao ăn. Mày may không đem bạch hổ để vào mắt a. Bạch hổ không khỏi giận tím mặt, phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. gầm thét liên tục liền muốn nhào giết đến tận đến. Chậm đã, người này ta muốn thu hắn xem như ta chiến sủng. Ngay tại Bạch Hổ muốn lúc động thủ, một cái tiếng giống to truyền tới. Diệp Dương giận tím mặt, lại là nhìn thấy một cái cửu đầu sư tử chính dậm chân mà đến. Nguyên lai là cửu đầu sư tử. Mấy ngày trước đó ta mới ăn hết một đầu cửu đầu sư tử. Vị đạo 10 phần ngon. Người cũng đến ta trong chén đi. Diệp Dương tức giận, sát ý ngập trời. Ta thay đổi chủ ý. Ta muốn giết ngươi. Cửu đầu sư tử giận tím mặt, đằng đằng sát khí đi tới. 9 đôi giống như chuông đồng đồng dạng con mắt nhìn hầm hầm Diệp Dương. Sát ý tràn ngập, đến, hai người các ngươi đều đến ta trong chén đi, ta cũng đã không thể chờ đợi. Diệp Dương cười hắc hắc, cửu đầu sư tử cùng Bạch Hổ đều rất cường đại, tuyệt đối là hổ tộc bên trong đỉnh tiêm thiên tài. Nếu như có thể đem bọn họ đều ăn rồi, tuyệt đối là đại bổ a. Ngươi liền là Diệp Dương. Nghe nói ngươi giết chúng ta không ít tu la. Cửu đầu sư tử cùng Bạch Hổ còn không có kịp động thủ, một cái lạnh lùng thanh âm liền truyền tới. Tiếp theo, một cái toàn thân ma khí cuồn cuộn, dài vô cùng anh tuấn thiếu niên liền sải bước đi tới. Tu la bên trong thiên tài. Diệp Dương hai mắt hơi híp, hắn có thể cảm giác được tu la cường đại. Mơ hồ còn tại cửu đầu sư tử cùng Bạch Hổ phía trên. Tuyệt đối là thiếu niên thiên tài bên trong người nổi bật. Tiểu đệ đệ, ta từ trên người ngươi cảm thấy chúng ta mị tộc khí tức. Một cái tràn đầy mị hoặc thiếu nữ đi tới. Dáng người dáng vẻ thướt tha mềm mại. Đường cong lả lướt, uyển chuyển vô cùng. Chung quanh rất nhiều nam tử gặp được cái này nữ tử mị hoặc nữ tử cũng nhịn không được nhìn nhiều. Mấy lần, mị tộc. Cùng lúc đó, càng nhiều tuổi trẻ thiên tài xuất hiện ở Diệp Dương phía trước. Thiên ma tộc, huyết ma, còn có chút yêu đạo, ma đạo thậm chí tiên đạo đệ tử. Diệp Dương mặt tối sầm, hắn làm sao liền trở thành công địch, nữ ác bá mặt cũng đen. Hắn không nghĩ tới Diệp Dương vậy mà như thế có thể gây tai họa. Tuổi còn trẻ, đắc tội người cũng quá nhiều a. Diệp Dương, nghe nói ngươi đánh bại chúng ta Thái Ất đạo môn không ít thiếu niên thiên tài. Ta hôm nay liền đến khiêu chiến ngươi. Một cái toàn thân tản ra âm lãnh khí tức nam tử không coi ai ra gì đi tới Diệp Dương phía trước. Thanh âm lãnh cực kỳ. Diệp Dương khẽ chau mày. Cái này thiếu niên thực lực cường đại. Tuyệt đối không ở đang ngồi rất nhiều thiếu niên thiên tài phía dưới. Chỉ là hắn trên người âm lãnh khí tức lại là nhường hắn cảm giác được không thoải mái. Thậm chí, hắn trong lòng càng là xuất hiện một loại muốn đem hắn chém giết mãnh liệt ý nghĩ. Tốt, các ngươi đều đến a. Ta toàn bộ phụng bồi. Bất quá, hôm nay ta không có thời gian cùng các ngươi lãng phí. Đợi đến tiến vào đoạn không sơn sau đó, ta hết thảy đem bọn ngươi đều làm thịt rồi. Diệp Dương cười ha ha lấy. Quay người liền đi, đám người trong lòng sát ý hiện lên, muốn động thủ diệt sát Diệp Dương, nhưng nhìn thấy đang ở Diệp Dương bên người nhìn chằm chằm nữ ác bá. Cả đám đều rút lui, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenCV.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.